12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 36, cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Song Tử bật dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Oáp, hì, á. Bảo Bình từ đâu đó nhảy ra làm Song Tử giật bắn cả người. Anh muốn chết à tên kia? Bốp, hu hu. Bảo Bình ôm một cục u to đùng trên đầu ngồi khóc. Mà sao anh vẫn còn lởn vởn ở đây vậy hả? Song Tử chất vấn. Bảo Bình dùng tuyệt chiêu. Ánh mắt cún con. Đừng có tỏ vẻ đáng thương. Chỉ tiếc là Song Tử không phải là người dễ bị mềm lòng đến vậy. Sao thế Song Tử? Thiên Yết từ trên lầu bước xuống. Tay vẫn cầm quyển sách. Chuyện vặt thôi. À mà mình còn phải đi nấu bữa sáng. Song Tử vội chạy vọt vô trong bếp. Bảo Bình thấy vậy liền bám theo. Thiên Yết cũng chả quan tâm mấy. Cô chỉ chú ý đến đề tài mình đang nghiên cứu trên sách thôi. Chợt có tiếng bước chân tới gần. Vừa lúc Thiên Yết đang khát nước. Ê, lấy mình cốc nước đi. Người đó lấy cho cô. Cảm ơn. Thiên Yết đưa lên uống nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách. Em đang xem gì vậy? Phụt. Thiên Yết giật mình phun hết nước ra ngoài. Em sao thế? Người đó vuốt vuốt lưng cho cô. Tôi không sao. Mà Leo à, lần sau đừng phá khi tôi đang đọc sách. Thiên Yết lườm sư tử. Vậy anh phải làm gì? Ngồi xuống. Sư tử ngồi như cô chỉ. Chống hai tay lên. Sư tử làm theo. Đó. Giữ nguyên tư thế và im lặng để tôi đọc sách. Thiên Yết hài lòng nói rồi lại dán mắt vào sách. Sư tử ngẫm nghĩ. Nhìn tư thế này giống chó vãi. Dù vậy nhưng anh vẫn không phản đối gì. Khoảng 30. Sau đó, các cô gái đều đã có mặt đông đủ dưới phòng khách. Và họ cảm thấy rất không thoải mái khi mà có cả đám được dựa trong nhà mình. Đội trưởng à, mình thật không hiểu sao cậu có thể để cho bọn họ ở đây. Cự giải bất mãn, nhìn nhân mã không mấy thiện cảm. Đúng đó, đặc biệt là đám người này còn là hải tặc bị truy nã. Sử nữ tán thành, Bạch Dương mặt xám xịt khi nghe xong câu đó. Song Ngư và Thiên Bình vẫn một mảng im lặng. Bảo Bình vẫn bám Song Tử không rời. Sư tử sau 30. Vẫn ngồi nguyên tại vị trí. Bên cạnh là Thiên Yết đang đọc sách. Kim Ngưu đang ngồi bấm bấm nghe hỏi dừng tay một chút. Mình nghĩ là họ thật sự bị oan. Nếu giờ để sở chỉ huy liên minh bắt được thì hậu quả không nhẹ đâu. Nên cậu giữ đám người này ở lại. Như vậy chúng ta cũng sẽ trở thành đồng phạm. Cự giải không đồng ý, phải đó đội trưởng. Cậu thương người quá rồi. Sử nữ tán thành. Mình tin là các cậu sẽ không bỏ mặc họ. Kim Ngưu bình thản. Ma Kết bên cạnh mắt không rời khỏi cô. Mình sẽ chứng minh cho đội trưởng thấy là không. Cự giải quả quyết. Được. Và một trận cá cược đã diễn ra. Liệu các cô gái sẽ thắng? Hay là điều Kim Ngưu suy đoán sẽ trở thành sự thật? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.